Chương 1350, nữ nhân thích nữ nhân. Lẽ nạ thật là thơm. Trạch nữ núi Bồng Lai, cực lạc tịnh thổ nhân viên quản lý ngươi thật là biết chơi a, thiếp chỉ có thể thừa nhận, luận chơi gái, bây giờ là ngươi tương đối mạnh, vương giả gánh vác đại thiên thế giới, ngươi tên tạp chủng này đang nói nhăng gì đó đây. Trạch nữ núi Bồng Lai, không có cùng ngươi cái này vạn năm độc thân chó nói chuyện. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, ngươi con mẹ nó hoa nha nha, tức chết bản vương á, bản vương năm đó ở hậu cung ủ dục 3000 mỹ nữ, ngươi chết trạch nữ này còn không biết đang ở đâu vậy lại dám nói bản vương độc thân cho trạch nữ núi Bồng Lai, cắt, liền khủng long sinh ra cùng diệt vong đều bị lao nương nhìn ở trong mắt, ngươi nhân loại cổ xưa nhất chi thôn trưởng này còn có cái gì tốt thổi lại nói, ngươi cái đó ủ dục chính là một cái bê lớn một chút thôn trấn nhỏ, đem lão bà tính vào. Trong cũng không biết có 3000 nở nữ nhân hay không, chẳng lẽ hậu cung của ngươi là dùng nam nhân bổ sung sao? Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, tư mã ý, không hổ là tuổi tác lấy ước tới tính toán công chúa mặt trăng, bất quá ngươi há mồm ngậm miệng chơi gái, sẽ có hay không có chút ít khác người. Trạch nữ núi Bồng Lai, thử nữ nhân chúng ta liền không thể thích thích cô gái xinh đẹp rồi sao? Qua nhiều năm như vậy, lúc ở trên mạng bù phim ta nhưng là không kiêng ăn mặn, liền NSFV đút đều không. Vương thà nếu bàn về đối với táo nghiên cứu, chính là nam nhân cũng chưa chắc có thể so với ta. Cắn nạ, táo dẻo gùn, cắn nạ ngươi còn nhỏ, loại đề tài này chờ ngươi sau khi lớn lên lại tham dự đi. Cắn nạ, thứ đừng tưởng rằng người ta tiểu liền cái gì cũng không biết táo mà nói, cắn nạ chen một chút vẫn phải có dẻo gùn, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, im miệng a ngươi làm sao có thể tại trước mặt mọi người. Miệng ra lời thô bỉ như vậy ho ngươi nhìn liền tiểu hài tử đều bị ngươi ảnh hưởng. Trạch nữ núi Bồng Lai, thử nói táo thế nào chứ táo, ta còn thích mông đây, ta chính là nữ nhân nông cạn như vậy các ngươi tới phun ta nha. Cạn nạ, đúng nha, hơn nữa cạn nạ cũng không phải là tiểu hài tử rồi, cạn nạ năm nay đã hơn 10000 tuổi, huyền trang tam tạng, bần tăng tại trên đường Tây Hành từng tao nộ vô số nữ yêu quái, thậm chí còn tại nữ nhi quốc vòng vèo qua một đoạn thời kỳ. Nếu bàn về táo, cũng coi như khá có tâm đắc thiên khải vương lương băng, im miệng a các người đám biến thái này, phải nghiên cứu táo sẽ không đi khuôn mẫu chính các ngươi. Thiên khải vương lương băng, vẩn cái này tưởng vi tính cách tương đối mạnh, người cũng không hiểu, ngươi muốn nàng vừa lên tới liền cho ngươi khiêu vũ huyền trang tam tạng, A-di-đà-phật, bần tăng nghe cái này cực lạc tịnh thổ tên liền rất nhiều phật ý, có thể thấy này múa tuyệt đối không thể tầm thường so. Sánh, các vị thí chủ không ngại thả lỏng tâm thái, cẩn thận xem một chút. Nói không chừng cũng có thể lĩnh ngộ một tia thiên cơ. Thiên khải vương lương băng, thiên cơ cái đầu ngươi a, ta nhìn ngươi yêu ni này chính là thèm thân thể của nữ nhân. Ngươi hạ tiện huyền trang tam tạng, ngã Phật từ bi, cái gọi là không tức là sắc, sắc tức là không, thèm tức là thiền, đây là thượng thừa Phật lý vậy. Thiên khải vương lương băng, hỗn độn ác gủ ả cổ, hoa ha ha ha đại sư ngươi nói được a, ta cho ngươi đánh cồn mặt khác. Trong gờ giúp này cái nào thánh khiết đến căn bản cũng không muốn nhìn tiểu mờ mờ khiêu vũ đi ra đi hai bước gá rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Thử ta muốn xem sẽ không ở trước gương chính mình nhảy sao nở rủ cổ. Ách ta đối với đẹp đẽ đại tỷ tỷ khiêu vũ vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, nhà nở rủ cổ ngươi hải tử ngoan như vậy làm sao vậy? Vẫn, à, nói như thế. Ta chính là muốn để cho ba người nữ nhân này khiêu vũ cho ta xem. Có ai phản đối huyền trang tam tạng, A-di-đà-phật, bẩn tăng giờ hai tay ủng hộ. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, trong gờ giúp này lại thêm cái liếm chó rồi thiên khải vương lương băng, vẩn, hy vọng ngươi không nên làm khó tưởng vi vẩn, hắc, ta tâm lý nắm chắc. Trạch nữ núi Bồng Lai, được rồi, chúng ta đều nóng lòng chờ mau nhanh nhảy A-800 triệu vĩnh linh. Công chúa điện hạ cái gì người muốn ta cùng hai nữ nhân này ở chỗ này khiêu vũ, cả người mồ hôi chảy đẫm lưng, lẽ nạ chỉ cảm thấy xương cốt cả người đều sắp muốn giải tán, hận không thể mau nhanh tìm một chỗ nằm xuống ngủ một giấc. Nhưng là nghe thấy vần lời này, nàng chỉ cảm thấy trong đầu vanh mà một tiếng, tâm tính trong nháy mắt nổ tung nàng nhưng là liệt dương tinh chủ thần ngày sau muốn thống trị trên toàn bộ tinh cầu vô số dân chúng làm sao có thể ở trước mặt nam nhân làm ra loại sự tình này mà nhìn thấy cái đó hung tàn thiên sứ ngạn tựa như cười mà không phải cười. Lẽ nạ nuốt nước miếng một cái, cục cưng nhỏ ùm ùm mà nhảy cùng đánh trống một dạng nhưng là, nàng vẫn là gắng gượng một điểm cuối cùng dũng khí, vạn cổ. Nói, người địa cầu các ngươi nói sĩ khả sát bất khả nhục. Đế lôi na ta hôm nay coi như chết ở chỗ này, cũng sẽ không khuất phục. Ha ha, nhìn thấy lệ nạ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, nhưng vẫn là gượng chống giữ nói dọa, vừa nhẹ nhàng cười một tiếng, giơ tay lên hướng về phía lệ nạ chỉ một cái vô hạn động cơ khởi động, mục tiêu phong tỏa tăng phúc năng lực gìn mục tiêu đang phân tích, đã phá giải bộ gìn đối phương, đang viết vào số liệu viết vào thành công, đối phương gìn mật mã. Gốc đã sửa đổi hoàn thành. A lệ nạ bỗng nhiên chỉ cảm thấy cả người nóng gian như lửa, không khỏi kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt, nàng cơ hồ cho là mình đã bị làm tan, nhưng rất nhanh, nàng liền cảm thấy một tia ung dung. Sau đó theo hai mắt của nàng bên trong, liền giấy lên hai đạo mặt trời một dạng ánh sáng đem toàn bộ bên trong phòng đều chiếu sáng. Đây là làm sao có thể tại trong phòng không có ánh mặt trời chiếu sáng, ta làm sao cũng có thể điều động năng lượng hàng tinh rồi, hơn nữa chỉ số năng lượng còn mạnh mẽ như thế. Cảm thụ trong cơ thể mãnh liệt thái dương chi lực, lệ nạ cả người đều ngu, ngơ ngác đứng ở nơi đó, thiếu chút nữa quên mất hô hấp.